Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Lai Kiếp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chị Lát xin có đôi lời muốn nói. Thì khi mọi người xem truyện của Lát á, thí dụ như là thường Lát sẽ mỗi ngày, Lát xin thông báo lại là mỗi ngày Lát sẽ đăng 2 video vào 2 khung giờ, đó là 18:30 và 19:00 mỗi ngày. Nếu mà Lát có thông nghỉ ốp hoặc là không có ra truyện được, Lát sẽ thông báo với mọi người, một là ở YouTube luôn, ở bài đăng ở trên YouTube, hai là ở trên Facebook. Nhất là cái Facebook á, các vị đầu hữu mới nào mà chưa biết Lát á thì có thể lên Facebook mà tìm Lát Radio. Thì Lát có một cái fanpage đó, mọi người khi nào mà có cái vấn đề thắc mắc hoặc là góp ý gì đó cũng có thể trực tiếp nhắn tin qua Lát để Lát có thể kịp thời để trao đổi với mọi người luôn. Do bình luận ở trên YouTube nhiều khi nó không thông báo Lát bị trôi á, còn Facebook tin nhắn thì nó ok hơn. Với lại cũng có đôi khi mà Lát lâu lâu như là Lát quên đăng video chẳng hạn, thì mọi người cũng nhắn tin Facebook là giống như đường dây nóng vậy đó. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Ở tập trước á, thì Vương Lâm không ngờ khi mà ra tay á, bọn bên Hàng Nhạc Phái đem Vương Lâm lên là một con tốt thí thôi, không ngờ Vương Lâm ra tay lại có thể đánh cái tên mà đại ca mạnh nhất ở bên bên gì quên mất, chỉ nhớ kém lắm. Rồi ok, bây giờ thì Lát sẽ bỏ qua một số đoạn nói về cái lời khen tiếng chê của những đệ tử của Hàng Nhạc Phái cũng như Huyền Đạo Tông. Đúng rồi, thì nhiều lắm, do đó Lát bỏ bớt nha. Bây giờ thì tới trưởng lão nè. Lúc này thì vẻ mặt của Âu Dương lão nhân giống hệt như nét mặt của Hoàng Long chân nhân trước trận tỷ thí vậy. Lão liếc nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng cảm thấy hết sức khổ sở. Với thực lực tầng thứ 14 ngưng khí kỳ của lão, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Hắn có phải là nội môn đệ tử của Hàng Nhạc Phái hay không vậy? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ hả? Nếu không, tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu được hắn như vậy chứ? Nét mặt của hai vị trưởng lão còn lại cũng đều âm trầm. Trận tỷ thí của Chu Bằng đã cho bọn họ biết được thực lực của Vương Lâm. Lúc này, một tên đệ tử của Huyền Đạo Tông chợt thấp giọng hỏi. Hắn sử dụng pháp thuật gì? Làm sao mà ta cảm giác như đó chính là dẫn lực thuật vậy? Dẫn lực thuật hả? Không thể vậy được. Đó chỉ là một pháp thuật cấp thấp mà thôi. Làm sao mà lại có uy năng lớn đến vậy? Nhất định đó là một thượng cổ pháp thuật đã bị thất truyền á. Nhìn xem kìa, hắn chỉ tùy ý phất tay một cái thôi, trông giống như là dẫn lực thuật, nhưng mà thực tế là che giấu chân tướng của thượng cổ pháp thuật mà thôi. Tên Vương Lâm này quá xảo quyệt rồi. Một tên đệ tử bên cạnh nghiêm túc phân tích. Ngươi nhìn kỹ mà xem, pháp thuật đó ta thường xuyên tu luyện á, khống chế dẫn lực thuật hoàn toàn có thể khiến cho đồ vật có thể bay theo hướng mình muốn mà, giống hệt như đại sư huynh vừa rồi vậy. Lại có một tên đệ tử do dự nói, câu cuối cùng của hắn rất nhỏ, chỉ hơi thoảng qua một chút mà thôi. Người nói cái gì chứ? Thực lực của người mà muốn so sánh với Vương Lâm hả? Ta khẳng định đó không phải là dẫn lực thuật đâu. Tên đệ tử kia vuốt cằm thận trọng nói. Đám đệ tử còn lại cũng xúm vào thảo luận xem Vương Lâm dùng pháp thuật gì. Có một số người còn hỏi trực tiếp ba vị trưởng lão. Âu Dương lão nhân cùng với hai vị trưởng lão kia cười khổ. Lão thở dài trầm giọng nói. Đó không phải là dẫn lực thuật. Ta chưa nghe nói tới dẫn lực thuật lại có uy lực lớn đến như vậy mà. Nếu ta không lầm thì đó chính là cầm long thủ đã bị thất truyền. Cầm long thủ hả? Nét mặt của hai vị trưởng lão còn lại hết sức cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới cầm long thủ. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phát hiện ra Vương Lâm dùng pháp thuật gì. Chỉ thấy nó rất giống với dẫn lực thuật. Âu Dương lão nhân thầm than một tiếng, tự nhủ. Lão phu cũng nhìn không ra mà. Nếu nói không biết thì đúng là mất mặt. Bịa bừa một cái tên mà nói cũng chẳng có ai biết mà. Đồng dạng, những tiếng xì xào bàn tán về pháp thuật mà Vương Lâm vừa sử dụng cũng vang lên trong đám đệ tử của Hằng Nhạc Phái. Vương Lâm thì đứng ở trên thạch thai, trong lòng không thể bình tĩnh được. Hắn đã ba lần sử dụng dẫn lực thuật đánh hạ Chu Bằng nên sự tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn đảo mắt một cái, nhìn đám người Huyền Đạo Môn, mở miệng, nói. Tỷ thí ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu, người tiếp theo của Huyền Đạo Tông là ai vậy? Đám người của Huyền Đạo Tông đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhìn Vương Lâm. Cảnh tượng này giống hệt như là đám đệ tử của Hằng Nhạc Phái vừa nãy vậy. Nhìn thấy như vậy, tất cả đệ tử của Hằng Nhạc Phái đều quên mất danh hiệu phế vật của Vương Lâm mà la lớn. Huyền Đạo Tông đúng là rác rưởi mà, thấy đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta lợi hại, các người lại không dám ra hả? Vừa rồi các ngươi còn kiêu ngạo lắm mà, đi ra đi. Nè nè nè, các ngươi quay đầu đi đâu vậy? Nhìn qua đây nè, mau phái người lên đi, để cho đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta giáo huấn cho các ngươi một chút nữa chứ. Liễu Phong, vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại hay sao? Đi ra tỷ thí với đại sư huynh của chúng ta đi chứ. Những người còn lại của Huyền Đạo Tông đúng là phế vật, không ai dám đi ra. Vương Lâm đại sư huynh vô địch. Lý Sơn, người đúng là một kẻ tiện nhân mà dám lừa bán cho chúng ta phích lịch đạn. Thực ra chúng ta đã sớm phát hiện, nhưng không muốn tố giác với đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta. Đúng là đồ tiện nhân. Mọi người xem nè, Huyền Đạo Tông bị đại sư huynh Vương Lâm dọa không dám xuất trận rồi. Bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc Phái vô cùng huyên náo, cười nói la hét. Mấy trận tỷ thí trước của hai phái khiến cho bọn họ cảm thấy rất áp lực, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên Vương Lâm xuất hiện lại mang tới cho bọn họ một niềm hy vọng mới. Tất cả không hẹn cũng mang danh hiệu đại sư huynh đặt lên người của Vương Lâm. Nét mặt của Âu Dương lão nhân lúc đỏ lúc trắng. Lúc này lão mới biết được cảm giác của Hoàng Long chân nhân lúc nãy. Cắn răng một cái, lão quát. Dương Nghị, ngươi ra đi. Một thanh niên cao gầy lưỡng lự đi ra. Chưa lên tới thạch thai, chưa có một tên đệ tử của Huyền Đạo Tông cao giọng nói. Vậy sư huynh cấu lên, là đánh cho Vương Lâm. Gã chưa kịp nói xong, chợt phát hiện ánh mắt quái dị của đám đồng môn đang nhìn mình. Nhất là nhị sư huynh Dương Nghị cũng quay đầu lại lườm gã một cái nữa. Gã hoảng sợ, gã vội vã ngậm miệng không dám nói tiếng nào. Dương Nghị thầm mắng. Đúng là một tên ngu ngốc, đại sư huynh mạnh như vậy mà còn bị Vương Lâm dùng một chiêu cho đánh bay nữa. Âu Dương lão đầu cho ta lên, chủ yếu là đỡ xấu mặt mà thôi. Không biết cái tên khốn kiếp Lý Sơn bán cho hắn bao nhiêu phích lịch đạn đây nữa. Lần này trở về hắn nhất định chết với ta. Nghĩ tới đây, gã trừng mắt nhìn Lý Sơn một cái rồi đi lên thạch thai, ôm quyền, cung kính, nói. Dương sư huynh, tại hạ Dương Nghị, Dương sư huynh tu vi kinh người, sau này chắc chắn sẽ đạn danh tu chân giới triệu quốc rồi. Hôm nay sư đệ có thể giao thủ với huynh, đó là một niềm vui lớn đó. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái không nói gì. Dương Nghị cũng không cảm thấy xấu hổ mà nói. Dương sư huynh à, dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc tỷ thí giữa hai phái chúng ta thôi, nên chỉ đến điểm đến mà dừng là được rồi. Huynh thấy như thế nào? Chúng ta lấy thời hạn là 100 giây. Nếu mà trong thời hạn đó huynh không thể thắng thì có nghĩa là ta thắng. Vừa nói xong, gã lập tức hối hận, vội vàng nói. Không, 50 giây, 30 giây, không được, 20 giây thôi. Lúc này đám đệ tử nội môn đứng dưới cũng mặc kệ, nhất định phải lấy lòng Vương Lâm cho bằng được. Lăn xuống đi, nhị sư huynh của Huyền Đạo Tông đúng là quá vô sĩ mà, làm gì có tỷ thí nào vậy chứ, Vương Lâm đại sư huynh không cần phải nghe hắn đâu. Vương Nghị nè, ngươi có phải là nam nhân hay không vậy? Từ 100 giây xuống còn có 20 giây à, ngươi đi xuống đi, đỡ người khác đi, ngươi không xứng tỷ thí với đại sư huynh của chúng ta đâu. Huyền Đạo Tông làm sao lại phái ra một kẻ đáng xấu hổ vậy chứ? Hoàng Long chân nhân mỉm cười, càng nhìn Vương Lâm càng thích, khẽ nói với Tôn Đại Trụ. Đại trụ sư đệ nè, đồ đệ của ngươi rất tốt đó. Thân thể Tôn Đại Trụ khẽ rung lên một cái, nhất thời cảm giác lâng lâng. Trưởng môn sư huynh vừa gọi gã một cách thân mật là đại trụ sư đệ. Lão mới nói. Đứa nhỏ này vừa mới lên núi là ta đã nhìn trúng rồi. May mắn là các ngươi không có ai đứng ra tranh đoạt với ta hả? Lúc đầu khi ta nhận hắn làm đệ tử, có rất nhiều người chăm chọc ta nữa mà. Đạo hư cùng với lão nhân mặt đỏ lại thêm vài vị đồng bối đều đỏ mặt đang định mở miệng. Hằng Lung chân nhân lườm bọn họ một cái, ôn hòa nói với Tôn Đại Trụ. Đại trụ sư đệ nè, ngươi vì Hằng Nhạc Phái làm nên chuyện lớn rồi, ngươi yên tâm, sau này huynh sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng Tôn Đại Trụ đang rất nghi hoặc. Trên thạch thai, Dương Nghị chẳng để ý tới lời chăm chọc từ đám đệ tử của đối phương, gã chăm chú nhìn Vương Lâm, chỉ sợ đối phương không đồng ý với lời đề nghị của mình. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Nghị một cái, ngẩng đầu, nói. Có thể. Dương Nghị cảm thấy mừng như điên. Gã vốn là một người trầm ổn, hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo như Chu Bằng. Lúc này trong lòng của gã thầm nghĩ.

dù sao vô luận thế nào, hắn vẫn là đệ tử Hằng Nhạc phái. Hơn nữa hôm nay hắn còn vì môn phái mà lập công lớn nữa, ngày sau tất có thể trở thành một ngôi sao sáng trong đám đệ tử. Nghĩ tới đây, sắc mặt của ông ta hơi hòa hoãn lại, nói: "Ngươi đưa cho Huyền Đạo Tông cái bình nhỏ đó, bên trong có chứa cái gì vậy?" Vương Lâm khẽ cười, cổ tay khẽ lực, một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay. Hắn đưa cho Hoàng Long chân nhân, cười, nói: "Chưởng môn sư bá nói là cái này đó hả? Ngài so với đệ tử hẳn là phải quen thuộc hơn mới phải chứ, đó không phải là nước sông phía sau núi sao chứ?" Hoàng Long chân nhân tiếp nhận chiếc bình, lão hừ một tiếng rồi nói: "Nước sông phía sau núi không cho phép mang ra ngoài, hai bình này ta thu lấy, sau này không có ngoại lệ. Người trước tiên lui xuống đi, nhớ kỹ sáng mai tới đây, ta sẽ dẫn người tới tàng kinh các để người lựa chọn tiên pháp thích hợp hơn." Vương Lâm nghe nói như vậy, tâm lý sinh ra chút mong chờ, khom người cáo lui. Hắn bây giờ có tu vi rất cao, nhưng mà tiên pháp lại chỉ có mỗi dẫn lực thuật. Vương Lâm đi rồi, Hoàng Long mới xoay người cung kính khom lưng, nói: "Thượng quan trưởng lão, ngài xem những lời của Vương Lâm vừa rồi, vài phần là sự thực, nên xử lý chuyện này như thế nào đây?" Một người mặc bộ lam bố với gương mặt khô gầy từ phía trong đại điện đi ra, lão trầm giọng hừ một tiếng rồi nói: "Có lời nào là thiệt hả? Hoàng Long chân nhân nè, người sống tới từng tuổi này rồi mà không nhận ra cái tên tiểu bối nói với người lời nào là thật, lời nào là giả hay sao?" Trên mặt Hoàng Long chân nhân hiện ra vẻ xấu hổ. Đối phương là một trong 10 vị trưởng lão của môn phái, ở tu chân giới hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Ông ta cùng trưởng môn vốn là sư huynh đệ cùng bối phận, chỉ bất quá do thực lực chênh lệch mà dần trở nên cách xa nhau hơn. Hằng Nhạc phái có quy củ, chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền có thể trở thành trưởng lão, hưởng một số đặc quyền. Nếu đạt tới kết đăng kỳ thì trở thành một trong những người chèo lái cho môn phái. Còn đạt tới nguyên anh kỳ, vậy trên cơ bản đã trở thành tổ sư của Hằng Nhạc phái rồi. 10 vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngày thường đều tiến hành bế quan. Lần này bởi vì trao đổi tiên thuật với Huyền Đạo Tông, cho nên Hoàng Long chân nhân mới thông tri cho các vị trưởng lão, để trưởng lão thông tri cho hai người có tu vi kết đăng kỳ. Vương Lâm xuất hiện khiến cho Hoàng Long chân nhân rất bất ngờ. Cũng nhờ có trưởng lão trúc cơ kỳ xuất quan, cho nên mới mang Vương Lâm tới đây chất vấn một chút, để cho trưởng lão của bổn môn theo dõi. Thượng quan trưởng lão cầm lấy chiếc bình ngọc trên tay Hoàng Long chân nhân, hơi đảo qua thần thức một chút, gật đầu, nói: "Tiểu tử này có nói thiệt một chút, nước trong chiếc bình này đích xác là lấy từ nước sông ở phía sau núi nè. Nếu thường xuyên uống nó, đúng là có khả năng làm cho tu vi tăng tiến nhanh hơn." Hoàng Long chân nhân do dự một chút mới cung kính hỏi: "Thượng quan trưởng lão, ngài thấy tiên pháp Dương Lâm sử dụng có đúng là dẫn lực thuật của chúng ta không vậy?" Thượng quan trưởng lão liếc mắt nhìn thoáng qua Hoàng Long chân nhân, nói: "Đại trận tỷ thí của hắn ta đã xem qua rồi, có thể khẳng định đó chính là dẫn lực thuật." Thần sắc Hoàng Long chân nhân hơi thay đổi, kinh ngạc, nói: "Đúng là dẫn lực thuật sao? Nhưng mà dẫn lực thuật đâu có uy lực lớn như vậy chứ, ngay đến cả pháp bảo của người khác cũng có thể bắt được nữa." Thượng quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Bất cứ cái loại pháp thuật gì, nếu tu luyện trong một thời gian dài, đều sẽ sinh ra một chút tác dụng thần diệu mà. Bất quá đối với trúc cơ kỳ mà nói, điều ấy cũng không tính là cái gì to tát cả. Dẫn lực thuật là trụ cột trong tu chân giới mà, càng là trụ cột thì nó càng được truyền lưu từ đất xưa rồi. Đạo lý này ngươi đến bây giờ vẫn không hiểu rõ hay sao chứ?" Hoàng Long chân nhân vội vàng gật đầu. Trưởng quan trưởng lão trầm ngâm một chút rồi nói: "Tu vi của đứa nhỏ này đích xác là tầng thứ 3 của ngân khí kỳ, chỉ bất quá linh lực của nó vô cùng khổng lồ, ta cũng không thể nhìn thấu được. Nhưng có thể đoán là nó hẳn là vào khoảng tầng thứ 14 của ngân khí kỳ, trong tương lai có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Một đệ tử như vậy tuy có chút bí mật, nhưng vẫn là trong khả năng cho phép. Bây giờ môn phái chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy cơ tứ phía rồi. Huyền Đạo Tông không hổ danh là môn phái cổ xưa, chỉ tùy tiện lấy ra một tiểu bối ngân khí kỳ mà đã tương xứng với mấy vị trưởng lão rồi, lại còn truyền âm riêng cho Dương Lâm để lung lạc tinh thần của hắn nữa. Đây thực sự là quá hiếp người mà." Hoàng Long chân nhân ngẩng người ra, ông ta cũng không hỏi rõ chi tiết việc truyền âm mà cung kính nói: "Dạ, mà thượng quan trưởng lão nè, Huyền Đạo Tông nói mấy cái việc liên quan tới các tổ sư của phái ta thì..." Thượng quan trưởng lão thở dài, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, lắc đầu, nói: "Tổ sư của chúng ta đã 300 năm không truyền lại tin tức gì, sợ rằng... việc này ngươi không cần phải xen vào. Nếu Huyền Đạo Tông muốn cướp lấy Hằng Nhạc Phong của chúng ta thì chuyện đó không thể tránh được rồi. Triệu quốc vô cùng rộng lớn mà, chúng ta tự sẽ có chỗ khác dung thân. một khi hai vị tổ sư đột phá tới cách đăng kỳ, tiến vào Nguyên Anh, thì hết thảy những nhục nhã có thể đổi lại rồi. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu không nói tiếp. Vương Lâm sau khi rời khỏi đại điện, dọc theo đường đi đều bị các nội môn đệ tử chú ý tới. Thái độ của bọn họ vô cùng cung kính, so với hôm trước căn bản là một trời một vực. Thực lực mà, tu chân giới dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau. Điều này thực sự là không sai mà. Vương Lâm vừa đi vừa có chút cảm khái. Đi một lát về tới dược viên của Tôn Đại Trụ. Vừa mới tiến vào trong sân, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt hòa ái mỉm cười của Tôn Đại Trụ. Lão đang nhanh chóng tiến lại gần, nói: Hảo đồ nhi, di sư chờ ngươi đã nửa ngày rồi đó nha. Mau tới đây. Đây là do tự di sư mình pha một cái ấm cực phẩm dược trà đó nha. Uống một cốc lấy lại tinh lực nè. Vừa nói, ông ta từ chiếc bàn ở giữa sân cầm lên một chén trà, tự mình rót ra đưa cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trở nên cổ quái, Tôn Đại Trụ biến hóa quá nhanh, làm cho hắn có chút phản ứng không kịp. Tôn Đại Trụ vừa nhìn vẻ mặt của Vương Lâm lập tức xấu hổ cười, ánh mắt có chút thành khẩn, nói: Vương Lâm nè, ta làm sư phụ quả thật là không làm hết chức trách mà, trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm á nha. Vương Lâm vẫn chưa tiếp nhận chén trà trong tay của lão, thần thức của hắn hơi đảo qua, phát hiện bên trong chén trà đích xác có ẩn chứa một bộ phận linh lực, nói: Đệ tử có chút mệt mỏi rồi, trà này sẽ không uống đâu. Tôn Đại Trụ vội vàng nói: Mệt mỏi hả? Vậy cần phải nghỉ ngơi rồi, nơi ở trước kia của ngươi quá nhỏ rồi, như vậy đi, từ nay về sau ngươi bắt đầu ở trong phòng của ta luôn à. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng mà nội tâm của hắn lại âm thầm cảnh giác. Nếu trong môn phái của người nào khiến cho hắn đề phòng nhất thì chính là Tôn Đại Trụ. Vì vậy hắn lắc đầu, nói: Làm như vậy không nên rồi, đệ tử không ở lại mấy ngày đâu, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tiến vào hậu sơn để bế quan tu luyện rồi. Tôn Đại Trụ há miệng định nói cái gì, nhưng Vương Lâm đã vội vàng cáo lui, nhanh chóng quay về phòng. Ánh mắt Tôn Đại Trụ thay đổi, liếc mắt nhìn chén trà trong tay, ánh mắt ẩn hiện ra hàn quang. Vương Lâm quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, thâm ý nhìn Tôn Đại Trụ. Gương mặt Tôn Đại Trụ có chút cứng đờ, lão cười, nói: Hảo đồ nhi nè, còn có chuyện gì nữa hả? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chăm chọc, tiến lên phía trước vài bước rồi nói: Sư phụ nè, người hình như rất khẩn trương hả? Tôn Đại Trụ thầm giật mình, lùi lại sau mấy bước, mạnh mẽ trấn an tinh thần rồi nói: Di sư đích xác là có chút khẩn trương à, thực lực của đồ nhi vượt qua ta rất nhiều, mà bản thân di sư lại chỉ có thực lực tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ mà thôi mà. Vương Lâm đưa mắt nhìn chén trà, đột nhiên nói: Sư phụ nè, nước trà này người uống giúp đệ tử đi. Sắc mặt Tôn Đại Trụ nhanh chóng thay đổi, gã cười, nói: Điều này sao có thể chứ, đồ nhi đã không uống thì ta chỉ đành à. Vừa nói tới đây, ông ta lập tức vứt chén trà trên tay xuống, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, thân hình lập tức tiến lại chỗ cửa dược viên. Sư phụ, người uống nó đi. Sắc mặt Vương Lâm khác thường, dẫn lực thuật được hắn sử dụng đón đỡ lấy chén trà đang sắp chạm mặt đất, đưa tới trước mặt của Tôn Đại Trụ. Hắn thở dài một tiếng, Tôn Đại Trụ hiển nhiên không có hảo ý, nước trà này xem ra có chút vấn đề rồi. Sắc mặt Tôn Đại Trụ thay đổi bất định, sau đó đột nhiên nhíu mày, nói: Vương Lâm nè, xem ra đồ nhi đối với di sư có chút hiểu lầm rồi, chén trà này ngươi cho rằng có gì khác thường hả? Được rồi, ta uống vậy. Tôn Đại Trụ cầm lấy chén trà ở trên không, liếc mắt nhìn Vương Lâm, sau đó đỡ lấy. Lão uống cạn chén trà rồi ném xuống đất, bất mãn, nói: Được rồi chứ, trưởng môn sư bá tìm ta có chuyện để bàn rồi, nếu ta đến chậm chính là bất kính, có chuyện gì trở về hãy nói vậy. Lão vừa nói vừa thối lui lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể hắn nhanh chóng động. Sắc mặt của Tôn Đại Trụ đại biến, đang muốn lui lại phía sau. Nhưng tu vi của lão mới chỉ là tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ, như thế nào có thể so sánh được với Vương Lâm chứ? Trong nháy mắt, Vương Lâm đã tới bên người Tôn Đại Trụ. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực của Tôn Đại Trụ. Mới vừa rồi sau khi lão uống xong chén trà, Vương Lâm lập tức chú ý tới, xem đối phương đã chính thức uống hay chưa, hay là dùng linh lực ở trong cơ thể bao lấy nước trà. Sau một cái vỗ, linh lực của Tôn Đại Trụ lập tức phân tán, nước trà lộ ra, nhanh chóng phân bố trong cơ thể của Tôn Đại Trụ. Sắc mặt Tôn Đại Trụ xám như tro, hơi có vẻ tức giận, nghiêm nghị, nói: Vương Lâm, người muốn làm cái gì hả? Người định khi sư diệt tổ hay sao vậy? Người nếu giết ta, Hằng Nhạc phái sẽ không bỏ qua cho ngươi.